Vợ nhỏ gà thay được sủng lên mây. Chương 3771. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 3771. Anh chưa bao giờ biết về những điều như vậy. Xem ra cần tìm lúc nào đấy nói chuyện với anh cả của mình thật đàng hoàng. Cơn mưa lớn trước nửa đêm nay đã tạnh. Thời tiết bên ngoài ngày càng lạnh hơn. Sau cơn mưa thu, lá trên cây bắt đầu ngả vàng rồi rụng. Khi mùa thu đến, ngày sinh của Nguyễn Chi Hạ cũng đã đến. Sau khi Tư Mộ Hàn dỗ dành cô đến bệnh viện, cô gái nhỏ đã bực bội với anh rồi sáng nắng chiều mưa. Buổi tối muốn ăn đồ nướng một lát, sau đó lại muốn ăn lẩu, hoặc các loại rau củ quả trái mùa. Người đàn ông đều tìm đến cho cô. Sự kiên nhẫn của Tư Mộ Hàn cũng xem như tốt, trừ kem và những thứ lạnh khác. Thứ gì anh cũng có thể nửa đêm tìm về cho cô. Hung hãn rằng co với anh hai đêm, mới tính là miễn cưỡng tha thứ cho anh. Thật hiếm khi yên tĩnh hơn nửa buổi tối mà Nguyễn Chi Hạ lại trằn trọc không ngủ được. Ban ngày Tư Mộ Hàn đi công ty giải quyết công việc ở đó. Buổi tối còn bị cô giày vò. Thật sự là chịu hết nổi. Nên đã ngủ trước cô. Rốt cuộc cô gái nhỏ cũng có chút áy náy không đành lòng. Chịu đựng gần hết đêm. Càng nghĩ càng cảm thấy mình có lỗi. Ôm bụng, thu người trong góc làm bộ dạng thương khóc nức nở. Tư Mộ Hàn ngủ không yên. Nửa đêm quờ tay trên giường không thấy cô gái nhỏ đâu. Khiến anh sợ đến đổ mồ hôi lạnh. Trong nháy mắt đã choàng tỉnh mở to mắt. May mắn thay, đèn ngủ trong phòng vẫn sáng. Vừa mở mắt ra, người nằm co lại ở góc không xa đã hiện ra ngay trong tầm mắt. Anh chưa kịp thở phào nhẹ nhõm thì đã nghe thấy cô gái nhỏ đang khóc thút thít không biết đang buồn chuyện gì. Vội vàng trèo qua ôm người vào lòng. Chi Hạ, sao vậy? Có phải là ác mộng không? Cô gái nhỏ nhìn chằm chằm vào đôi mắt to của anh. Khuôn mặt đẫm lệ, đôi mắt to đen láy được rửa sạch sẽ trong veo. Ngẩng đầu lên nhìn anh có chút khó hiểu. Trông đáng thương đáng yêu. Em muốn ăn óc đậu phụ. Vốn định khóc một chút, nhưng Tư Mộ Hàn lại liếc mắt nhìn cô. Không hiểu sao lại nói ra hết mấy lời trong lòng. Không đợi cô kịp nhăn nhó, Tư Mộ Hàn đã cưng chiều lắc đầu. Mỗi khi muốn thứ gì, cô đều có bộ dạng ngây thơ đáng thương như vậy. Biểu cảm nhỏ thế này thì anh còn có lý do gì để từ chối? Người đàn ông đứng dậy ra khỏi giường, mặc quần vào rồi bắt đầu thắt đai lưng. Uất ức nửa đêm của Nguyễn Chi Hạ lúc này biến mất không còn tăm hơi. Cô dựa vào trên giường, trên mặt lộ ra vẻ ngưỡng mộ cùng vẻ sùng bái nhìn anh. Tay của Tư Mộ Hàn vừa dừng động tác, còn không đợi cô phản ứng, nhanh chóng xoay người lại bước đến mép giường, hôn vật nhỏ này một cái, đến khi mặt cô đỏ bừng mới thôi. Trên đường đi, anh còn lo lắng cô ở bệnh viện một mình sẽ sợ hãi nên còn lôi Nguyễn Hướng Minh khỏi giường xách tới. Thằng bé đang ngủ say. Nửa đêm đột nhiên bị bố gọi dậy thì hoảng hốt một chút còn tưởng rằng mẹ sắp sinh. Kết quả đi đến nhìn một chút. Mới biết được, chỉ là mẹ thèm ăn. Bố muốn đi mua đồ ăn cho mẹ nhưng không yên tâm nên mới tạm thời kéo cậu qua đây cho đủ số. Chờ người đi được một khoảng thời gian không bao lâu. Lúc Nguyễn Hướng Minh ngủ gục tự giật mình dậy, Nguyễn Chi Hạ ở trên giường cũng đã sớm hít thở đều đều. Cậu bé nhìn mẹ đang ngủ ngon lành. Trong lúc mơ màng, bản thân cũng leo lên nằm úp xuống một bên giường mà ngủ thiếp đi. Đợi đến lúc Tư Mộ Hàn xách theo tàu phớ thơm ngào ngạt trở về thì nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Anh buồn cười cong cong môi. Trong lòng lại tràn ngập sự ngọt ngào. Người một nhà trải qua sự ngọt ngào hạnh phúc trong bệnh viện gần nửa tháng. Mắt thấy đã qua ngày dự sinh một khoảng thời gian rất dài. Nhưng đứa bé vẫn không có chút dấu hiệu muốn ra ngoài nào. Chính chủ không vội, Tư Mộ Hàn lại gấp đến mức tối nào cũng ngủ không yên. Vốn còn định rút chút thời gian đến công ty xem một ngày. Bây giờ dứt khoát giao phó hết tất cả lại cho Nguyễn Kiến Định. Bản thân thì phủi tay canh giữ ở bên cạnh cô gái nhỏ. Cách chương.